Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, tin tức nặng ký. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm nghe vẫn là lấy Phùng Đại Nhiên ý kiến. Ở trên hội chiêu đãi ký giả, dùng tương đối phương thức quyền truyền, chỉ nói bởi vì là sau này phải làm với y học phổ biến rộng rãi cùng với rượu vang phổ biến rộng rãi. Sự nghiệp mà tạm thời dừng lại trên đầu giải trí phương diện công tác. Còn như lúc nào làm việc lại, thì nhìn lên cơ hội. Cho dù nói như vậy, vẫn là dẫn phát một trận đại nghị luận. Có rất nhiều người phản đối chân phàm thối lui ra, bởi vì làm cái này sẽ bị thương lòng người thích hắn. Bất quá cũng có một ít người biểu đạt bọn họ hiểu. Sự nghiệp quá nhiều, đương nhiên là có một ít phải trước dừng lại. Có một chủ yếu và thứ yếu phân chia. Hơn nữa chân phàm nghề chính là y học, cho nên cũng không thể để cho người ta không công việc chính đáng chứ. Như vậy quan điểm dĩ nhiên để cho người không thể tin phục. Mấu chốt là trong nước tổng tính ra một cái Oscar cao nhất nam chính người đoạt giải. Cũng không thể cứ như vậy yên lặng chứ. Bất quá ủng hộ chân phàm người rất nhiều không phải hắn người ái mộ, mà là một ít người bình thường. Thậm chí còn có một ít quan phương nhân sĩ, chủ yếu là TQE giới một ít Bắc Đầu Thái Sơn các loại. Bởi vì là ở trên hội chiêu đãi ký giả thời điểm, có ký giả nhắc tới như vậy một cái vấn đề. Xin hỏi tiên sinh chân, nếu như ngài tạm thời tức ảnh sau đó, dự định hướng cái đó nghề phát triển, tiếp tục khuếch trương thành lập rượu vang đế quốc còn tiếp tục không ngừng ở nước Mỹ mở ngài y học, phòng khám bệnh. Cái này người ký giả là một người đàn ông, bất quá thành thục chững chạc, xem như vậy là làm qua một phen điều tra. Ta dự định tiếp tục xử lý y học phương diện công tác, chủ yếu là ở nước Mỹ, tiếp tục phổ biến rộng rãi chúng ta y thuật. Nói tới chỗ này, Trần Phàm cười một tiếng, đánh một cái một chữ hình động tác tay. Ở chỗ này ta có thể nói cho mọi người một cái tin. Los Angeles Thượng nghị viện Chủ tịch Jan Miken tiên sinh đã đệ trình một phần nghị án. Chính là liên quan tới đem y học nhét vào đến Los Angeles bảo hiểm y tế hệ thống bên trong sự việc. Hơn nữa cũng nhận được rất nhiều nghị viên tán thành. Nếu như chuyện này có thể có được thành công, như vậy, chúng ta y thuật đi về phía toàn nước Mỹ nước, đi về phía Âu Châu, thậm chí đi về phía toàn thế giới đều là vô cùng tốt một cái mở đầu. Cái này tin tức nặng ký một để lộ ra tới, nhất thời liền đem mọi người nổ một cái choáng váng chuyển hướng. Đúng vậy, đây là một tin tức nặng ký, mặc dù không phải là thuộc về giải trí tính chất, nhưng cũng để cho các ký giả tinh thần chấn động một cái. Không thể nghi ngờ chuyến này hội chiêu đãi ký giả tới quá đúng. Mặc dù trước thì có người tiết lộ chân phàm sẽ tạm ngừng vòng giải trí sự việc. Nhưng không nghĩ đến hắn sẽ ném ra một cái như vậy kinh người lựu đạn lớn. Thật sự là quá đáng giá. Dù là không có phân phát bao lì xì. Xin hỏi, chuyện này là ngài ở thúc đẩy sao? Vậy người ký giả nắm lấy thời cơ, liên tục đưa ra cái vấn đề này. Rất hiển nhiên, cái vấn đề này cũng là lớn nhóm phải rõ ràng. Nếu như cái này là người Mỹ mình phát khởi, vậy ý nghĩa thì sẽ đánh một ít giảm giá. Nhưng là nếu như là chân thúc đẩy, vậy thì sẽ trở thành một loại cửa đột phá. Đúng vậy, để cho càng nhiều hơn TQ quốc túy đi về phía thế giới. Để cho nhiều người hơn biết rõ nước, vậy sẽ là hơn một sao tiền cảnh tốt à. Nước hóa gặp nhau trở thành thế giới hóa nguyện ý bị người tiếp nhận đồ. Liền muốn người Mỹ hóa xâm lược vậy, chúng ta người trong nước cũng có thể. Bất quá cái này cũng nghĩ quá xa một chút. Trần Phàm đối với người này đặt câu hỏi, gật đầu một cái, sau đó mỉm cười nói, ta đã từng cùng Jan Miken tiên sinh nói tới cái vấn đề này. Hơn nữa cũng thường xuyên thảo luận chuyện này có thể được tính. Bây giờ ta cùng hắn cũng cho rằng thời cơ đã thành thục. Vì vậy, thì có chuyện này phát sinh, chỉ mong sẽ có một cái kết quả tốt xuất hiện. Dù là lần này không thông qua, nhưng là, ta tin tưởng sớm muộn sẽ thông qua. Trần Phàm lời nói vừa kết thúc, dưới đài cũng nhớ tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất hiển nhiên, Bây giờ buổi họp báo đã xuất hiện giọng khách át giọng chủ hiện tượng. Trần Phàm tạm ngừng giải trí công tác ngược lại là thành thứ yếu sự việc. Dưới so sánh, rất hiển nhiên, y học phổ biến rộng rãi là người trong nước nhiều năm tâm nguyện. Cũng là TQ quốc túy đi về phía thế giới tâm nguyện. Nếu như Los Angeles cái này nước Mỹ chủ yếu thành phố lớn có thể thông qua. Như vậy thì sẽ đưa đến một loại dây chuyền phản ảnh. Mặc dù không có thể chạm một cái mà thành thực hiện y học ở nước Mỹ thông dụng. Nhưng cũng để cho người thấy được hy vọng. Thấy được to lớn tiền cảnh. Cái này ý nghĩa có thể so với Oscar cao nhất vai nam chính muốn đồ sộ lớn hơn nhiều. Trần Phàm lần này buổi họp báo. Thu hoạch được chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Phùng Đại Nhiên lại có thể đặc biệt chạy tới. Kéo Trần Phàm, cùng Trần Phàm ôm chầm. Thậm chí còn hôn mặt hắn. Hai cái người đàn ông ôm ấp. Bị bên cạnh một ít minh tinh cửa cười nhạo. Ngày hôm nay còn có rất nhiều minh tinh tới chống đỡ trận đây. Được, ta cũng biết người nhất định sẽ làm ra đại động tĩnh tới. Không nghĩ tới còn có trận này. Phùng Đại Nhiên cảm khái nói. Được a, chúng ta y thuật rốt cuộc thấy hy vọng. Cái này so với ta điện ảnh bán ra mấy tỷ còn để cho ta hưng phấn à. Giỏi lắm mà, chú em chân, ta có thể thật là phục ngươi. Không việc gì, chủ yếu là ta mở phòng khám bệnh càng kiếm tiền. Cho nên, sau này ta chẩn kế hoạch ở những thành phố khác tiến hành khuếch trương. Hơn nữa ta còn có thể cùng càng nhiều hơn nước Mỹ bệnh viện lớn tiến hành hợp tác. Tiếp nhận càng nhiều hơn thực tập sinh. Để cho y học mau sớm tiến vào nước Mỹ tránh quy chữa bệnh cơ cấu. Hơn nữa đào tạo được một nhóm lớn hợp cách y học. Mà không phải là những cái kia trà trộn cho đủ số người. Trần Phàm cười một tiếng. Nói không chừng ta còn biết đề nghị sau này thành lập hơn nữa nghiêm khắc y hành y học tư cách. Khảo hạch chế độ. Người có thể làm được. Phùng Đại Nhiên trợn to mắt nhìn Trần Phàm. Thử một chút xem sao. Nhìn như độ khó không nhỏ. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải thử đi làm. Mới biết có thể hay không phải. Ở nước Mỹ, ta có ở giới chính trị có ảnh hưởng lực bạn. Làm lên chuyện tới thì càng thêm dễ dàng một chút. Cho nên, đừng lo lắng cái này. Nếu như có một ngày ngươi nghe được phương diện này tin tức tốt. Chớ kinh ngạc. Trần Phàm vỗ một cái Phùng Đại Nhiên bả vai. Tốt lắm, ta cũng phải đi. Tối nay ngủ ở trong nhà mình. Thật lâu hồi trong nhà mình. Trần Phàm nói trong nhà. Chính là hắn ở Bắc Kinh mới mua phòng. Không có ở bao lâu. Vẫn là Lý Hưng Quốc ở chiếu cố. Cho nên cho dù là ngày hôm qua vào ở thời điểm. Vẫn đủ sạch sẽ. Không có gì mùi. Hơn nữa còn có rất nhiều dụng cụ nhà bếp. Được, gặp lại. Ngày mai ta đi nhà ngươi xem ngươi. Phùng Đại Nhiên vừa nói. Cùng Trần Phàm bắt tay nói tạm biệt. Trần Phàm mới vừa đi chưa được mấy bước. Liền xem đến trong đại sảnh tới một đám người. Cầm đầu người kia là Hầu Trung Quân. Hắn vừa nhìn thấy Trần Phàm. Liền thật sớm đưa tay ra. Sau đó hai người liền nắm thật chặt. Hắn dùng sức phe phẩy nói. Chú em à. Ta không biết ngươi trong lòng nguyên lai còn lập mưu như vậy việc lớn. Hai ngày trước là ta mạo muội. Nếu như ngươi ngại bất quá tình cảm đáp ứng. Ta là được dân tộc Hoa đại tội nhân. Giám đốc Hầu. Ngài lời này coi như quá nặng. Đừng để tâm. Cũng là ta trước đó không có hướng ngươi nói rõ. Ngại quá. Bất quá. Ta chẳng qua là tạm thời dừng lại trong tay giải trí phương diện công tác. Nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác. Trần Phàm không có từ chối người ngoài ngàn dặm. Dẫu sao Hầu Trung Quân cũng coi là đặc biệt có thành ý người. Vậy được, chú em ngươi khi nào đi nước Mỹ? Nhớ trước thời hạn một ngày nói cho ta. Ta vì ngươi đưa tiễn. Hầu Trung Quân lớn tiếng vừa nói. Rất hiển nhiên hắn là một biết nặng nhẹ tiến thối người. Bỏ mặc hắn là thật kích động hay là cố ý làm ra tư thái. Trần Phàm cũng vẫn đủ cảm kích hắn. Trần Phàm không có làm nhiều dừng lại. Khai hoàn hội chiêu đãi ký giả liền trở về trong nhà mình. Mới vừa vào cửa nhận được Thành Long điện thoại. Hắn từ nước Mỹ bay trở về. Ở ngày hôm qua, ngày hôm nay biết được Trần Phàm tổ chức hội chiêu đãi ký giả. dự định chờ chiêu đãi hội sau cùng chân phàm trò chuyện một chút. Nhưng là đợi một hồi khai hoàn, hắn chạy đến thời điểm, nhưng không thấy bóng dáng, liền gọi điện thoại hỏi một chút, ở nhà đâu, muốn nói chuyện phiếm cứ tới đây đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Chân phàm vừa nói liền cúp điện thoại, sau đó đối với Melissa nói, người ở chỗ này, đợi một hồi Thành Long muốn đi qua, người chiêu đãi hắn, ta đi mua một ít thức ăn sẽ tới, ta làm bữa ăn ngon, thuận tiện đãi ngươi. Vừa nghe nói Chân Phàm tự mình làm ăn, Melissa nhất thời liền mặt mày hớn hở. Chân Phàm tài nấu nướng tuyệt đối là nhất lưu, hơn nữa bữa ăn làm nhất là không tệ. Melissa vốn là đối với ăn không yêu cầu gì, nhưng là từ làm Chân Phàm thư ký sau đó, khẩu vị liền nuôi điêu. Helena cùng Mia tài nấu nướng cũng không tệ, mà Chân Phàm càng ca tụng, ăn Helena cùng Mia tài nấu nướng cũng có thể nuôi điêu khẩu vị. Huống chi thỉnh thoảng Chân Phàm còn đích thân xuống bếp, Melissa thật đúng là không có cách nào ngăn cản như vậy cám dỗ. Nhanh chóng gật đầu, ánh mắt nháy nháy, thật là tỏ ý Chân Phàm nhanh đi mua thức ăn đâu. Thật lâu không có ở trong nước mua thức ăn, phụ cận đây có một chợ nông sản. Chân Phàm vừa đi tới, cảm thấy một cổ thân thiết mùi vị, mặc dù và nước Mỹ chợ nông sản bố trí không sai biệt lắm. Nhưng là hoàn cảnh nhưng chênh lệch quá xa. Nơi này cơ hồ là tiếng người ồn ào, tiếng trả giá, gà vịt gọi thanh âm, còn có người hùng hùng hổ hổ, có người mặt mày hớn hở. Không khí tràn đầy một loại nhiệt liệt bầu không khí cùng một loại chợ bán thức ăn cố hữu mùi lạ nói. Những cái kia đều là từ sinh tiên gà vịt khu truyền tới. Chân Phàm nghe những thứ này mùi vị quen thuộc, không khỏi khóe miệng treo lên nụ cười tới. Vẫn là nơi này cảm giác được thân thiết à, có thể không chút kiêng kỵ trả giá, thậm chí còn có thể mắng chửi người, sảng khoái hơn. Sư phụ, cái này cải xanh bán thế nào? Chân Phàm ngồi chồm hổm xuống, giống như là gia đình nấu nam vậy chọn rau cải, vừa cùng thức ăn phiến nói giá tiền. Thức ăn phiến là một hơn 10 tuổi nông dân, gánh ở chợ nông sản bên ngoài bán, không chiếm gian hàng. Nhưng là phải bị thành quản đuổi đi cái loại đó. 2 khối 0,5 kg, một bó 1,5 cân, 3 đồng tiền. Cái này lão nông dân không nhận biết Chân Phàm, hắn cũng không quan tâm Chân Phàm là ai, minh tinh cái gì cách hắn rất xa, cho nên hắn chỉ quan tâm mình thức ăn lúc nào bán xong, đang bán quá trình có hay không thành quản tới đuổi đi hắn. Không thu hắn rau cải cùng chọn món ăn đòn gánh tìm còn có cân các loại công cụ. Phải, tới 2 cây. Chân Phàm sảng khoái bỏ tiền. 10 nguyên, tìm 5 nguyên tới. Chân Phàm vừa thấy, không đúng à, với là đối lão kia nông nói. Đại gia, tìm lộn, nhiều tìm 1 nguyên. Không sai, 2 cây mua 1 lần. Tiện nghi 1 nguyên tiền. Mấy ông cụ nói một câu, liền mí mắt đều không mang, cũng không có xem Chân Phàm một cái. À, vậy cảm ơn ngươi ông. Chân Phàm vừa nói đứng dậy liền đi. Cảm ơn, mấy ông cụ lẩm bẩm một câu. Cảm ơn ta gì chứ, thật đúng là đụng phải người mới. Chân Phàm thật ra thì nghe được, chẳng qua là cười một tiếng. Trong lòng cũng muốn, mình có phải hay không bởi vì là có tiền, nổi danh, cũng biến thành kiểu cách dạy rồi. Trước kia tự mua thức ăn, nhưng cho tới bây giờ liền không có nói qua những thứ này. Đều là trả giá, cuối cùng còn mắng một câu gian thương gì. Muốn đặt trước kia, thật đúng là không nói như vậy. Suy nghĩ một chút, không khỏi lắc đầu mà cười. Bây giờ mình đi ra lúc mua thức ăn càng ngày càng ít, cũng quả thật có chút cùng trước kia bất đồng. Không suy nghĩ những thứ này, xoay người đi sinh tiên khu, dự định mua một đầu cá. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.